Thần ma hệ thống, chương 1560, Phượng gia, góc truyện audio.com. Kiều Trì chỉ vào mấy mỹ nữ đỉnh cấp bên dưới và nói. Các nàng đều là đại quý tộc của thành Cổ Cáp, thập phần có danh tiếng, là phu nhân xinh đẹp. Rất nhiều nam nhân trẻ tuổi tuấn ngạn của thành Cổ Cáp này đều quỳ trước váy của các nàng. Cao ngạo được như Khổng Tước, các nàng tới đây chỉ tìm vui mà thôi. Hưởng thụ hào khí nơi đây, cũng không dễ dàng quan hệ với các nam nhân khác, nhưng mà chỉ cần anh nói một câu, các nàng tối nay là của anh. Nhạc Trọng nhìn qua phía dưới, nhìn thấy chỗ Kiều Trì chỉ có vài phu nhân xinh đẹp mà Kiều Trì đều có khí chất xuất chúng. Dáng người họ gợi cảm, xinh đẹp động lòng người, là mỹ nữ khó có được, trên người các nàng mang theo khí chất cao ngạo. Cường thế, cao nhã khiến nam nhân có cảm giác chinh phục, không ít nam nhân đều ưa thích chinh phục phu nhan cao quý. Tướng mạo xinh đẹp thế này, chỉ như vậy bọn họ có cảm giác thành tựu. Nhạc Trọng nhìn qua phía dưới, chợt rời ánh mắt, tiếp tục ăn uống và nói. Không có hứng thú, Kiều Trì nhẹ nhàng cười cười, đặt tay xuống ấn nút. Cũng thế, những nữ nhân phía dưới không xứng với anh. Nhưng mà nữ nhân này anh chắc chắn có hứng thú. Lập tức bên dưới bỗng nhiên xuất hiện sương mù ti tí. Trong sương khói có một nữ tử tóc dài như thác nước. Da thịt trong suốt như ngọc, khuôn mặt như vẽ, phong hoa tuyệt đại, dáng người tỷ lệ hoàng kim. Nàng như tiên nữ đi ra trong sương khói. Đồng Vũ Giao, là Đồng Vũ Giao, đây là siêu sao cấp thiên hoàng của bốn đế quốc. Tại sao nàng xuất hiện ở đây? Đây là Đồng Vũ Giao. Thật không ngờ tôi có thể nhìn thấy chân thân của nàng. Mỹ nữ da thịt như ngọc, khi xương tái tuyết, phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt thế, khí chất như tiên hiện thân bên dưới. Chợt phía dưới có âm thanh nghị luận vang lên. Hâm mộ, yêu say đắm, ghen ghét, sùng bái, khát vọng, tham lam, dục vọng nhìn qua khán đài. Nhạc Trọng nhìn qua nữ nhân gây ra tiếng xôn xao bên dưới. Hắn nhìn qua Đồng Vũ Giao thì nội tâm chấn động, trí nhớ chôn sâu nhất trong lòng giống như bị thiếu nữ trên đài khơi gợi lại. Tĩnh Kỳ, thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc bên dưới có tướng mạo giống ba phần nữ hài mối tình đầu của Nhạc Trọng. Nhưng mà Đồng Vũ Giao còn xuất sắc hơn Tĩnh Kỳ mối tình đầu của hắn cả trăm lần. Đồng Vũ Giao từ trong sương khói đi ra, đôi mắt thanh tịnh như thủy tinh của nàng dị sắc lóe lên. Môi anh đào khẽ nhếch, sau một khắc tiếng ca như tiên nhạc vang vọng trong sảnh. Tiếng ca mỹ diệu như tiên âm của nàng vang lên, cả đại sảnh xôn xao lập tức im lặng lại. Tất cả mọi người lâm vào trong tiên nhạc, nghe như mê say, trong tiếng ca của Đồng Vũ Giao ẩn chứa lực lượng thần kỳ. Có thể làm cho nhân tâm bình tĩnh, lâm vào trong hồi ức ngọt ngào nhất. Người trong đại sảnh, rất nhiều người đều lâm vào trong hồi ức ngọt ngào, bất chi bất giác hai hàng nước mắt chảy dài. Nhạc Trọng chính là cường giả bát giai, tâm trí kiên nghị, hắn nghe được tiếng ca của Đồng Vũ Giao thì nhớ lại thời điểm tuổi trẻ khinh cuồng của mình. Lần đầu tiên gặp cô bé và lần đầu tiên rung động. Lần đầu tiên trốn học, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên đánh nhau vì nàng. Lần đầu tiên cảm nhận đau lòng, trong lúc bất chi bất giác hai hàng nước mắt chảy dài. Cho dù ý chí của Nhạc Trọng được rèn luyện trong tận thế như sắt đá, Nhạc Trọng vẫn chảy nước mắt, trải qua vô số lần chiến đấu, thời khắc nào cũng căng cứng, thân thể có chút mỏi mệt cũng buông lỏng thật nhiều. Tuy Nhạc Trọng có được thần ma thể tam giai, công kích tinh thần không có hiệu quả với hắn. Nhưng mà tiếng ca của Đồng Vũ Giao lại không thuộc công kích tinh thần, mà là một loại hồi ức mỹ hảo, lâm vào mỹ hảo nhớ lại và buông bỏ tất cả lực lượng. Lúc này bất chi bất giác ảnh hưởng hắn, Nhạc Trọng rất nhanh khôi phục bình tĩnh lại, bất động thanh sắc lau khô nước mắt chảy dài, nhìn cô thiếu nữ phong hoa tuyệt đại như Đồng Vũ Giao trên khán đài. Trầm giọng nói, nàng là ai? Kiều Trì mỉm cười giống như lão hồ ly, nàng tên là Đồng Vũ Giao, chính là siêu sao của đế quốc Tây Lỗ Tư, đế quốc Duy Đông, đế quốc Băng Lam, đế quốc Phong Tây, là ca sĩ cấp thiên hoàng của bốn đế quốc, fan hâm mộ của nàng trải rộng 4 đế quốc, có vô số người ngưỡng mộ. Nàng có được thân thể băng cơ ngọc thể cực kỳ chân quý, là huyết tộc thuần khiết cực kỳ khó gặp trong nhân tộc. Cả thiên thần đại thế giới được biết cũng chỉ có 200 người huyết tộc tinh khiết mà thôi. Những huyết tộc tinh khiết này chính là thần tượng cấp siêu sao của thiên thần đại thế giới. Nàng còn là thiên tài của nhân tộc, cũng là vài thiên tài cao cấp nhất. Nhạc Trọng chém đinh chặt sắt nói. Tôi muốn nàng, Kiều Trì vẻ mặt khó xử nói. Nhạc Trọng, vậy thì không dễ, nàng có thể trở thành thần tượng của 4 đế quốc, mà nàng có nhiều fan hâm mộ ở cả 4 đế quốc. Nếu như tôi động nàng thì ảnh hưởng bang giao với các nước. Bằng không như vậy đi, tôi trở về sẽ tặng anh 100 xử nữ xinh đẹp huyết thống thuần khiết. Anh thấy thế nào, Kiều Trì chính là hoàng đế đế quốc Tây Lỗ Tư, thống trị vài tỷ con dân. Trong hoàng cung của hắn có nhiều nữ tử huyết mạch thuần khiết. Tướng mạo xinh đẹp, chọn ra 100 người chỉ đơn giản mà thôi. Nhạc Trọng khẽ chau mày, nhìn chằm chằm vào Kiều Trì một hồi lâu, tay lật một cái và tinh hạch biến dị thú bát giai hiện ra trong tay. Dùng tinh hạch bát giai trao đổi nàng, Kiều Trì nhìn thấy trong tay Nhạc Trọng chính là tinh hạch biến dị thú bát giai. Con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Một tia tham lam hiện ra, tinh hạch bát giai vô cùng chân quý, cho dù là đế quốc Tây Lỗ Tư cũng không có một viên. Biến dị thú bát giai có lực lượng ngập trời, lại có trí tuệ cao. Dù đệ nhất cường giả đế quốc Tây Lỗ Tư như Kiều Trì chống lại một biến dị thú bát giai cũng cửu tử nhất sinh. Một viên tinh hạch bát giai cầm đi vào trong thiên quốc thần thánh có thể đổi được nhiều tài phú cho đế quốc Tây Lỗ Tư. Kiều Trì cưỡng ép hiếp mình cầm lấy tinh hạch biến dị thú bát giai trong tay Nhạc Trọng. Nhìn qua Nhạc Trọng cười nói. Không, tôi có thể tặng nàng cho anh, nhưng mà anh thiếu nợ tôi một nhân tình. Kiều Trì là một bình dân hèn mọn và không ngừng cố gắng tu luyện tiến hóa. Cuối cùng nhất đánh hạ cơ nghiệp đế quốc Tây Lỗ Tư này. Tấn chức trở thành cường giả bát giai, nhãn lực của hắn hết sức xuất chúng. Hắn đã nhìn ra thực lực Nhạc Trọng cường hoành, nếu như không chết thì tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai trở thành cửu giai bán thần cũng không phải không được. Cường giả cửu giai chính là tồn tại hắn phải lôi kéo. Phải biết rằng cường giả cửu giai mới chính là cao thủ cao cấp nhất trong 800 thế giới. Kể cả trong thiên thần đại thế giới này cũng là cao thủ đỉnh cấp. Chỉ cần chọc cường giả cửu giai, người ta hoàn toàn có thể dễ dàng phá hủy đế quốc Tây Lỗ Tư. Nhạc Trọng trầm mặc một hồi, suy nghĩ một hồi lâu và nói. Tốt, Kiều Trì nhẹ nhàng cười nói. Đợi khi nàng hát xong khúc này, nàng chính là người của anh. Cách chương.